Năm ấy ở ký túc xá, chương 59, 59, không ai về là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Âu Lỗi, được rồi Mục Hiểu Linh. Tuấn Minh chỉ nói đùa thôi, cậu đừng gấp, hành thật nhách, không khí khó chịu ngạt thở kia cũng tan biến hết khi Vương Âu Lỗi cất giọng. Nhưng trong suốt quá trình ăn, cả Trạch Dương lẫn Bạch Tuấn Minh đều không mở miệng nói chuyện nữa cho đến khi về. Cả đám đều về trước. Trạch Dương đi chung với Mục Hiểu Linh để đưa cô về nhà vì sợ đường tối xảy ra chuyện, với cả dù sao vụ tên bía N Thái Bệnh, quản kia vẫn chưa được bắt nên trong khu phố khá loạn. Mục Hiểu Linh cười tươi đi cạnh Trạch Dương, cô thở dài một quay đầu ngước lên nhìn gương mặt lạnh kia của anh. Trạch Dương à, hình như Bạch Tuấn Minh không chịu làm bạn với tớ, phải làm sao đây? Đôi mắt anh lơ đãng nhìn phía trước. Nghe Mục Hiểu Linh nói mới rời mắt nhìn sang chỗ khác, trầm giọng lắc đầu đáp lại. Không đâu, cậu ấy khá bướng nhưng tính cách rất tốt, không có ý xấu đâu, chỉ là tạm thời hơi khó để chấp nhận làm bạn với cậu thôi. Mục Hiểu Linh mím môi, gật đầu phì cười, vậy à, thế thì tốt. Trạch Dương khựng bước chân lại, quay đầu nhìn cô. Tớ nhà rồi, vào trong đi. Mục Hiểu Linh nhìn sau lưng mình a một tiếng, đến nhà nhanh vậy à, vậy mai gặp lại. Trạch Dương khẽ gật đầu rồi quay đi sải bước về phía ngược lại. Anh đi về ký túc xá, đứng trước cửa khoảng 2 phút mới mở cửa ra. Trong phòng tối om nhưng vẫn có một tia ánh sáng từ điện thoại ở trên giường tần phía trên. Tuy không nhìn rõ nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được Bạch Tuấn Minh đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Cậu bạn nhỏ có vẻ nghe tiếng mở cửa nên cất giọng. Hai người mấy cậu về rồi à, nói đi mua đồ gì mà lâu vậy? Trạch Dương. Bạch Tuấn Minh nhầm lẫn anh thành Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu về à, không chịu nhìn cho đàng hoàng mà cứ nghịch điện thoại còn không bật đèn, lỡ ai lạ vào thì phải làm sao đây? Ngốc hết chỗ nói, Trạch Dương đóng cửa lại, anh cong môi cười cởi giày ra xong cũng chẳng bật đèn mà leo thẳng lên giường của Bạch Tuấn Minh. Anh nhào đến giật điện thoại của cậu bạn nhỏ ra rồi nằm đè lên người cậu, khiến Bạch Tuấn Minh giật mình thốt lên, đệch Trạch Dương, cậu là ma à, đi cũng không phát ra tiếng. Đi xuống mau. Nhanh lên, Trạch Dương nắm hai cánh tay cậu ghì chặt lên trên đỉnh đầu cậu bạn nhỏ, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo thấy được khuôn mặt hung dữ như ngày nào, tức giận sù lông nhìn anh liên tục tuông mấy câu chửi mắng từ đôi môi nhỏ kia. Tên điên này, đi xuống nhanh lên, cậu không xuống tôi đá cậu xuống đấy. Trạch Dương, ánh sáng từ chiếc điện thoại bên cạnh tắt đi, ánh sáng cũng tối đi vài phần. Trạch Dương một tay giữ chặt hai cổ tay cậu bạn nhỏ đè trên đỉnh đầu. Một tay bóp chặt hai quai hàm của Bạch Tuấn Minh lại. Anh cúi đầu xuống ngậm lấy chiếc môi đang mắng người kia, liên tục nhích môi dần dần hai bên hòa quyện vào nhau. Lưỡi của anh luồn qua khe hở giữa hai mồi trên dưới mà luồn khuấy đảo ướt át bên trong. Bạch Tuấn Minh giật đơ người, cả người như đông cứng lại, mắt mơ hồ nhìn trán và tóc của người nằm trên thân mình. Phút chốc không biết qua bao lâu thì cậu cảm giác được bản thân đang nín thở rất lâu, liền nghẹt thở trợn tròn mắt đẩy mạnh Trạch Dương ra rồi mới điều hòa lại hơi thở. Ha, tên bía, em thái này cậu điên à, lát nữa Trương Tiêu với Vương Âu Lỗi sẽ về đấy. Trạch Dương nằm trên thân cậu, nhìn cậu bạn nhỏ khổ sở lấy lại hơi thở, anh phì cười đáp một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nếu hai người họ không về ký túc xá thì cậu cho tớ làm sao? Bạch Tuấn Minh nổi da gà, đỏ mặt luống cuống đảo mắt nhìn sang chỗ khác chuộc dạ chối. Không, không phải vậy, ý tôi là cậu. Trạch Dương buông tay ra ngồi xổm dậy cất giọng, được vậy tớ không cho hai người họ về là được đúng không? Bạch Tuấn Minh hả, gì cơ, chưa kịp định hình thì Trạch Dương liền phóng xuống giường. Ung dung đi đến phía cửa phòng 142 khóa trong lại rồi quay đầu ngước nhìn gương mặt của cậu bạn nhỏ tái mét nhìn mình ngơ ngác trên giường. Cách chương.